Ta thích đi nào mọi người. Cứ ta thích đều đều thì sẽ có nhiều chương để đọc hơn nữa, cách chương.